Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 704, phần 704, 704, kinh tình Nam Dương, ngươi có phải hay không nên trở về báo ta? Leng keng, cảnh cáo, cát y vu bà, ký ức không gian xuất hiện dị thường quỷ dị. Ở U Hồng quỷ quang xuất hiện khi, điếc bà tổ phòng phảng phất ở trong nháy mắt trở nên âm chắc chắc. Quỷ diễn diễm, vệ ếch lãnh bạch cầm, bị một con trống rỗng nhiều da xám trắng quỷ thủ nâng. Nhẹ nhẹ từng đợt tóc đen, mang theo điểm quỷ hồng, rũ tới rồi tóc bạc giả thiên sư gương mặt biên, loại này u hồng. Cùng lúc trước tổ phòng sớm 7 giờ kích phát, công quỷ uế lại hoàn toàn bất đồng, tổ trong phòng cất giấu không biết tồn tại ô nhiễm dị trạng. Là mang theo loại tanh hôi đục hồng, giống vậy người huyết quấy hắc hôi, lại dơ lại hối, tự vệ ếch bóng dáng, toàn, ra quỷ vật. Thần giật lộ ra lại là một loại bão hòa độ cực cao. Sắc tướng cực kỳ chói mắt hồng, cơ hồ sẽ ở người sống trong tầm nhìn tạo thành dị thường không khỏe ô nhiễm. Mà ở dị tượng xuất hiện giờ khắc này, nguyên bản mau tiến bộ vệ ếch thân thể. Công quỷ uế phân giống, bỗng nhiên xuất hiện tảng lớn thanh hắc thối giữa, vệ ếch ngực cái loại này bị mộc chất thần. Tượng mạnh mẽ hướng trong đè ép đau nhức, đột nhiên giảm bớt, không cần phải quay đầu lại. Vệ ếch đều biết là quỷ thần xuất hiện, cao bão hòa độ hồng quang trung. Tóc bạc thiên sư phản ứng cực nhanh, cơ hồ ở, thần lang quan, quỷ giống huyết quang bắn ra một khắc. Đồng thời khép kín thượng chính mình hai mắt, quỷ thần ở Nam Dương phó bản trung phần lớn thời điểm đều là dùng bố nam nhĩ cùng hoa thế tuyết. Này hai cái tân túi ra, mặc kệ là nợ tình lệ quỷ bố nam nhĩ, vẫn là mãnh quỷ phòng một linh một hoa thế tuyết, chúng nó ô nhiễm giá trị bị quỷ thoại áp hạn chế. Chỉ cần quỷ thần còn không nghĩ đưa tới, quỷ thoại, điều tra. Thần quỷ dị trình độ liền sẽ bị đè ở người sống có thể nhìn thẳng phạm vi, nhưng thần lang quan không giống nhau. Thần lang quan là cùng hương khói mân nam, điền nam sơn vương hai cái khủng bố phó bản đều có liên lụy khủng bố boss. Thần cắt đến cái này túi ra khi ô nhiễm ăn mòn độ có thể trực tiếp cất cao đến có thể làm người sống nháy mắt mất đi ý thức trình độ. Vệ ếch cùng quỷ thần liên lụy lâu như vậy, người sau ác liệt, vệ ếch lại rõ ràng bất quá, thần sẽ ngăn cản mặt khác quỷ dị trước tự mình một bước cắn nuốt rớt hắn. Nhưng quỷ thần tuyệt đối sẽ không để ý ở vệ ếch sơ sẩy thời điểm, nhân cơ hội cho hắn soát một cái đại không thể nghịch ô nhiễm. Thần lang quan quỷ quang chính là giờ này khắc này, vệ ếch ở loại trạng thái này hạ. Tuyệt đối không thể trực tiếp đối thượng nguy hiểm ô nhiễm, thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ thân. Hồn lực kham lung bên trong, thiêu đốt pháp nhãn, nhập môn trụ phòng, đuổi đi hết thầy tà uế. Ân tí xấu dân, tóc bạc thiên sư ở khép kín hai mắt khi, đôi môi đồng thời nhanh chóng đóng mở. Cát y, mụ vư thủy nhất tộc dùng để đối kháng ô nhiễm châm pháp ân tí kinh văn. Ở hắn trong miệng vang lên, có thể nói kịp thời mà phủ qua quỷ thần thanh âm. Công bị đánh lui, nhưng ra tay hỗ trợ quỷ thần cũng không phải là cái gì thứ tốt. Tiền lang hậu hổ, vệ ếch chỉ có thể gửi hy vọng với châm pháp ân tí kinh văn có thể cùng cát y vu bà, tổ phòng hình. Thành liên hệ, nhanh chóng mà đem tránh đi ký ức không gian cách trở quỷ thần chấn áp trụ. Tổ trong phòng vang lên một tiếng như có như không nhẹ chậc. Nếu là vệ ếch không có kịp thời nhắm mắt, lúc này vừa mới thoát ly không biết quỷ uế, công thần tượng ký sinh giả thiên sư liền phải rơi xuống đệ nhị tôn càng âm hiểm quỷ vật ô nhiễm chung đi. Người sau như vệ ếch đề phòng như vậy, chút nào không ngại sấn vệ ếch phân thần, đem hắn xả đến chính mình ô nhiễm khống chế. Phản ứng thật mau, dâm mát ngón tay theo thanh niên. Bạch thạch dường như xương sườn hướng lên trên du tẩu, quỷ thần không hề chính mình lại một lần tận. Dụng mọi thứ tinh kế cống phẩm tự giác, một tay nâng tóc bạc thiên sư cầm, một tay chạm đến vệ ếch vừa mới bị mặt khác quỷ đè ép quá địa phương, xen vào hữu hình cùng vô hình. Chi gian ngón tay vừa trượt quá, vệ ếch ra, thịt chung. Tổ phòng không biết quỷ vật phân thần giống còn sót lại dơ bẩn hắc khí. Tức khắc bị đuổi ra, hắc khí đánh thanh niên Mỹ Ngọc cơ bắp hướng lên trên trào ra. Thay thế chính là nhẹ nhẹ từng đợt hồng quang hướng về ếch xương cốt. Huyết nhục thấm, càng khủng bố quỷ dị tồn tại càng tham lam. Càng có lãnh địa ý thức, về ếch cục quỷ thần quá hiểu biết đối phương. Tính kế về ếch thất bại, đối quỷ thần tới nói, đã không tính cái gì mới mẻ chuyện này. Nhưng đánh mân nam phó bàn khởi, về ếch sở hữu ô nhiễm, cơ hồ đều đến từ quỷ thần. Này vẫn là đầu một hồi. Có mặt khác, dơ đồ vật thiếu chút nữa nhúng chàm thượng thần cống phẩm, thân ái, quỷ vật tựa thiệt. Tình tựa giả ý mà mê hoặc, người trêu chọc khác quỷ, những cái đó phế vật lại không thể thật sự cho ngươi che chở. Không bằng thành tâm thành ý cung bái ta, dù sao thần bảo đảm có thể đem vệ ếch nhanh nhất mà đồng hóa ăn luôn. Vệ ếch hạp mắt, cách mí mắt, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một tầng mông lung hồng quang, ở tầm nhìn cùng thính lực đều bị vệ ếch chính mình ngăn cách. Giờ khắc này, quỷ vật ngón tay du tẩu mang đến dị dạng xúc cảm, phảng phất bị tăng lên tới nhất mẫn cảm trình độ. Không biết là bởi vì tổ phòng không khí độ ấm vốn dĩ liền thấp, vẫn là vô hình quỷ vật quá mức âm lãnh. Vệ ếch trên da thịt theo quỷ chỉ di động sinh ra thật nhỏ ngật đáp, thỉnh tổ mẫu A mẫu sở hữu vong quỷ thân hồn ở kham lung bên trong thiêu đốt thân thể. Chát môn thanh phòng, kinh văn không ngừng lặp lại. Cách kinh văn, ẩn ẩn có thể nghe được quỷ thần nói gì đó. Vệ ếch chủ đánh một cái không nghe không thấy. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được tổ phòng vong quỷ dần dần bị kinh văn triệu động. Nếu quỷ thoại phòng livestream vào lúc này khôi phục bình thường, phòng livestream liền sẽ xuất hiện một màn quái dị cảnh tượng đen nhánh điếc bà tổ trong phòng. Tóc bạc vệ đội trên người phảng phất ký sinh một tầng nửa hư ảo nửa thật thể cao lớn quỷ ảnh. Quỷ vật tóc đen rũ che chở thiên sư xích, lỏa nửa người trên, từng đạo nam dương chú ngữ hình thành kinh văn, ở tổ phòng lầu hai đông đảo rèm cửa thượng xuất hiện. Không ngừng mà lập lòe, cảnh cáo, cát y vu bà ký ức không gian xuất hiện dị thường quỷ dị. Không biết quỷ dị xâm lấn, cảnh cáo máy móc chói tai phó bản nhắc nhở lại lần nữa vang lên một khắc, vong quỷ nhóm như là đã nhận ra có mặt khác quỷ xâm lấn tổ phòng, sở hữu sáng rọi đồng thời tự rèm cửa sau bộc phát ra tới. Cổ tím đen hơi thở, dũng hướng về phía vệ ếch, quấn quanh ở vệ ếch trên người, huyết quang đột nhiên hồi xúc. Ở vệ ếch chân thể sau, ngưng tụ thành một đạo tinh tế cao gầy bóng dáng. Hoa thế tuyết, không có lấy mãnh quỷ phòng 101 chủ lệ quỷ đáng sợ hình tượng xuất hiện, mà là lần nữa lấy nửa đêm gõ cửa khi phúc hậu và vô hại hắc trường thẳng mỹ thiếu niên bộ dáng. Rơi xuống đất đứng ở vệ ếch sau lưng, quỷ thoại phó bản dị thường cảnh cáo vào lúc này đột ngột mà gián đoạn, biến mất. Tập kích hướng xâm lấn quỷ dị vong quỷ khí tức, như là mất đi ban đầu tỏa định mục tiêu. Ở trên hành lang bồi hồi một lát, cuối cùng biến mất, quỷ thần cắt tới rồi, hoa thế tuyết, túi ra. Phảng phất lúc trước tính kế vệ ếch quỷ không phải thần giống nhau. Quỷ thần tự nhiên mà đem chính mình dung nhập tới rồi, hoa thế tuyết, như vậy cái niên thiếu thân. Xác. Nó phúc hậu và vô hại, tú mỹ dị thường mà dán hướng vệ ếch, vệ thiên sư, nó mê hoặc dường như nói. Ta đều vì ngươi, liền che giấu không gian đều vào được. ngươi có phải hay không nên trở về báo ta? Cát Y, Mụ Phi Thủy, ký ức không gian không có thể hoàn toàn ngăn lại quỷ thần Hoa Thế Tuyết thân. Sắc Hoa Thế Tuyết kia trương trắng nõn, hoàn mỹ khuôn mặt, gần sát Vệ Ếch chính mình mặt. Vệ Ếch rất nhỏ mà cảm giác được một tia không bình thường sợ hãi, cảnh cáo. Cát Y vô bà, ký ức không gian chịu dị thường ảnh hưởng. Ổn định độ hạ thấp. Cát Y vu bà tổ phòng sắp xuất hiện không biết ảo giác. Thỉnh người chơi cẩn thận phân biệt. Cảnh cáo, Cát Y vu bà, lý tính hạ thấp. Ký ức thất loạn trình độ tăng lên. Máy móc phó bản nhắc nhở đánh gãy Vệ Ếch sợ hãi. Không biết là châm pháp ân tí kinh nổi lên hiểu. Vẫn là mặt khác khủng bố tồn tại nhúng tay. Làm tổ phòng ẩn núp. Công nổi lên cảnh giác. Tổ phòng lúc trước huyết hồng quái tượng thu hồi, nhà ở lúc này vô cùng an tĩnh, chỉ là liên tiếp hai lần cao nguy ô nhiễm xuất hiện, làm Cát Y vu bà, ký ức không gian xuất hiện mắt thường có thể thấy được dị thường, trong phòng bàn, ghế, vách tường tấm ván gỗ, thỉnh thoảng lại xuất hiện tivi màn hình tín hiệu trục trặc sắc chướng, có chút vật phẩm thượng một. Dây còn ở chỗ này. Dây tiếp theo liền hư không tiêu thất, mơ hồ một lát sau, lại sẽ khôi phục đến nguyên bản vị trí. Đây là Cát Y vu bà, ký ức không ổn định biểu tượng. Vệ Ếch hồi xem ký quỷ thần, Hoa Thế Tuyết, thân sắc tầm mắt. Liền phải mau chóng xuống lầu, Cát Y vu bà ký ức một khi bắt đầu hỗn loạn. Để lại cho người sống người chơi thời gian liền không nhiều lắm. Người chơi đến ở Cát Y vu bà hoàn toàn vô pháp chống đỡ ký ức không gian trước. Tìm được sở hữu nó yêu cầu người chơi phát hiện manh mối. Ở Vệ Ếch vừa muốn xuống lầu khi quỷ thần sử dụng Hoa Thế Tuyết thân xác cười nhạt một tiếng. Hoàn mỹ đến phi người mãnh quỷ thân xác. Bắt được giả thiên sư thủ đoạn. Vệ thiên sư, quỷ vật nhẹ nhàng chậm chạp mà. Ở ngươi cung bái thần trước mặt. Lại đi dụ dỗ khác quỷ, như vậy hoa tâm, không chờ tóc bạc thiên sư sốc mắt hồi sặc, quỷ thần sắm vai, Hoa Thế Tuyết, trang phục biểu diễn tay áo chung chui ra mấy đạo lụa đỏ. Lụa đỏ vật còn sống dường như, bay nhanh cuốn thượng thanh niên thân thể, đảo mát, biến thành một kiện bên người, bắt mắt đỏ sậm quỷ y, leng keng, chúc mừng người chơi, Vệ Ếch. Đạt được mãnh quỷ phòng 101 chủ ác linh, Hoa Thế Tuyết, tặng Liên Khê. Đoàn kịch Mỹ thiếu niên quỷ trang phục biểu diễn. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vệ Ếch, đạt thành đặc thù thành tựu. Hư tình giả ý ngụy tín đồ đánh giá. Ngươi dựa vào chính mình hư tình giả ý đồng thời cung đã bái nhiều tôn quỷ vật. Lại có thể thành công bứt ra mạng sống. Quỷ giống nhóm không đem tranh chấp trách tội với ngươi. Ngươi là hàng thật giá thật quỷ giới nhân cha. Nhắc nhở, đeo nên thành tựu danh hiệu. Có xác suất kích phát đặc thù mạng sống cơ chế. Kia có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tha thứ hắn. Vệ Ếch, ngoặc kép, chỉ là thuận tay cách ứng cống phẩm quỷ thần. Ngoặc kép, một cái thành tựu cách ứng một người một quỷ. Vệ Ếch làm lơ phó bản hệ thống không giống lời hay thành tựu đánh giá. Đi đi xuống thang lầu. Hoa Thế Tuyết nhìn như vô hại mà đi theo hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Thần hình như là cái đến khủng bố nhà ma đóng quân thiếu niên con hát. Nhưng mặc kệ là quá mức phi người bề ngoài. Vẫn là như có như không tà dị. Đều làm Hoa Thế Tuyết càng giống cái này tổ trong phòng che giấu quái dị. Vệ Ếch tạm thời nghĩ không gia thần còn có cái gì mục đích, chỉ có thể trước làm lơ thần, lập tức đi lấy đè ở đường thính thần trước bàn giấy vàng, điếc bà phòng nhiệm vụ chế tác âm kham bài mấu chốt một vòng, dẫn ác linh cái chán tàn niệm nhập bài này một vòng, dẫn linh biện pháp liền ký lục tại đây mấy chương giấy vàng thượng. Vệ Ếch lấy giấy vàng khi dư quang ven quỷ thần, Hoa Thế Tuyết, thân xác không xa không gần mà đứng ở điếc bà tổ phòng vách tường âm hắc. Chỗ, như là không nghĩ đem chính mình bại lộ ở Đường Thính tổ mẫu đầu trong tầm nhìn, lại giống có khác ý đồ. Vệ ếch ý niệm rất nhỏ chợt lóe, không có lộ ra bất luận cái gì dị dạng, ở hắn cầm dẫn linh biện pháp liền phải rời đi tổ mẫu đầu khi, liên tiếp đen nhánh hư thối bọt nước đánh vách tường vuông góc đinh nữ nhân trên tóc chảy lạc thần mặt bàn, đồng thời trầm tích khởi một bãi hắc thủy, hắc dịch nhiều ra một quyển mọc đầy đốm đen của bút ký. Chúng ta thủ kia đồ vật 100 năm. Nó như là bắt đầu chạy đi. Phụ cận công trường Trung Châu công tử có người bị ăn luôn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.